Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 215. Thật ra đều là do chính bản thân nó. Nó tưởng tượng ra một quái vật một nối ba quá hoàn hảo, quá mạnh mẽ, đến nỗi nó không thể đánh bại được quái vật một nối ba. Bằng không, nó vẫn có thể cưỡng chế đoạt lại quái vật một nối ba của nó. Quái vật không nói một biết từ trước tới nay đều là quái vật một nối ba nhường nó. Nhưng hiện tại quái vật một nối ba sẽ không còn nhường nó nữa. Quái vật một nối ba đã phá vỡ cân bằng giữa chúng nó. Nó đã làm ra rất nhiều chuyện mà quái vật một nối ba không thích, nhưng thật ra nó rất sợ khiến cho quái vật một nối ba không vui, đồng thời cũng sợ một ngày nào đó, hai con quái vật chúng nó, bởi vì tam quan không hợp mà đường ai nấy đi. Cho nên quái vật không nói một vẫn luôn tận sức thay đổi quái vật một nối ba trở nên giống chính mình. Thật ra nó cũng rất rõ ràng, Tần Châu là mối đe dọa lớn nhất trong kế hoạch của nó. Tuy không thể đánh bại quái vật một nối ba, nhưng trong thời gian đánh cược, lúc đó năng lực của quái vật một nối ba bị thu hồi. Nó đã có rất nhiều cơ hội để giải quyết Tần Châu. Nó là không làm vậy, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nó thật sự rất ghét Tần Châu. Quái vật không nói một đứng tại chỗ, nhìn quái vật một nối ba bóp nát chiếc đồng hồ cát mà nó tạo ra. Nó cũng không ngăn lại, bởi vì nó không muốn đánh nhau với quái vật một nối ba. Đợi đến khi quái vật một nói ba đuổi tất cả người tham gia ra khỏi thế giới quy tắc không nói một, nó mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn quái vật một nói ba. Vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một bàn tay duỗi về phía nó. Quái vật không nói một sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm vào bên trong làn sương mù đen. Lâm Dị đã khôi phục hình dạng con người, hoàn toàn tuyên bố kế hoạch của nó thất bại. Nhưng Lâm Dị lại đưa tay về phía nó, tựa như lần đầu tiên chúng nó gặp nhau vậy. Lâm Dị nói với nó, chúng ta phải nói chuyện. Quái vật không nói một chăm chú nhìn bàn tay Lâm Dị đưa về phía nó, giống như lần đầu tiên nó cũng không đáp lại Lâm Dị, nhưng lại sợ Lâm Dị thua tay lại. Quái vật không nói một nói, món nói chuyện với ta mà không đuổi hắn đi hả? Anh ấy không thể trở lại thế giới nhân loại. Lâm Dị nhìn nó, trừ khi ngươi bằng lòng khôi phục cho anh ấy. Lâm Dị mạnh hơn quái vật không nói một chút, nhưng đó là xét về mặt vũ lực. Trước đây Lâm Dị chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân mình mạnh hơn quái vật không nói một, cũng không biết mình lại là một bản thân khác của quái vật không nói một. Quái vật không nói một cũng không nói cho nó, nhưng ngẫm lại có lẽ là bản thân quái vật không nói một không muốn thừa nhận chính mình, càng không muốn Lâm Dị trở thành một giang hữu khác. Mà bây giờ nghĩ đến quái vật không nói một đã cụ tượng hóa cậu, cho thực lực của cậu vượt qua cả thực lực của chính nó. Có lẽ trong đó có ký thác cảm xúc của quái vật không nói một. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ hơn mới không phải chịu đựng ức hiếp. Cho dù là chính quái vật không nói một cũng không thể ức hiếp cậu. Mọi quái vật đều có năng lực riêng biệt. Giống như quái vật không nói một yêu cầu quái vật 4x4 dùng năng lực của nó để che giấu thế giới quy tắc trong dòng thời gian. Làm vậy không có cách để giải thoát Tần Châu khỏi ảnh hưởng của không nói một. Quái vật không nói một ồ một tiếng, trả thù nói. Thế không nói nữa. Không phải ta yêu cầu ngươi khôi phục đàn anh. Lâm Dị nói. Vừa rồi ngươi hỏi có phải ta bỏ rơi ngươi hay không? Quái vật không nói một im lặng một lúc, sau đó. Lâm Dị lại duỗi tay về phía quái vật không nói một. Muốn dùng điều này để chứng minh bản thân. Ta không có. Quái vật không nói một nhìn chầm chầm đôi tay Lâm Dị. Cơ thể Lâm Dị xuyên qua làn sương đen của cậu, tìm được tay nó, nắm lấy. Ngươi không thể như vậy được nữa. Thả mọi người ở trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên ra đi. Cũng đừng lựa chọn ai vào nữa. Đây là điều kiện cậu đưa sao? Quái vật không nói một thất vọng hỏi Lâm Dị. Ta phải đáp ứng cậu. Như vậy cậu mới không bỏ rơi ta. Còn nếu ta không đáp ứng, cậu sẽ bỏ rơi ta. Là phải có điều kiện sao? Rõ ràng trước kia không có. Lâm Dị biết quái vật không nói một cố chấp, vội vàng giải thích. Ý ta không phải vậy. Quái vật không nói một nhìn chầm chầm Lâm Dị.

chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi. Sương màu đen tràn ra từ cơ thể Lâm Dậy. Lâm Dậy suýt chút nữa đã đưa Tần Châu ra khỏi thế giới quy tắc không nói một. Tần Châu có thể nghe được lời cậu và Giang Hữu nói, cho nên Lâm Dậy không dám nghe giọng nói của Tần Châu, huống chi là nhìn Tần Châu, bởi vậy cậu sẽ luyến tiếc. Cố gắng đè nén cảm giác mất mát trong lòng, Lâm Dậy hóa thành một con dao, lại nhìn Giang Hữu, dùng năng lực mê hoặc của mình nói: "Không đau đâu." Giang Hữu sớm đã chờ đợi. Sau khi Tần Châu xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Dậy, Giang Hữu cuối cùng cũng chờ được. Lần này, Lâm Dậy lựa chọn nó. Con dao biến thành xương đen xuyên qua cơ thể Giang Hữu. Thế giới quy tắc không nói một, ngay lập tức sụp đổ. Những dòng chữ trong nội quy trường cũng dần biến mất. Sương mù đen bao quanh trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên chậm rãi tan đi. Ngoài cổng trường có âm thanh ồn ào náo nhiệt của con người truyền vào. Nhiều sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên nhìn thấy hai đám sương mù đen lờ mờ trên bầu trời. Vào lúc chúng sắp tan biến, ánh mắt quái vật không nói một chuyển tầm mắt từ quái vật một đối ba sang tân sinh quái vật ở mặt đất đang điên cuồng chạy về phía họ, Tần Châu. Quái vật không nói một không xóa đi ký ức của Tần Châu, cũng không thay đổi ảnh hưởng của nó đối với Tần Châu. Tần Châu nhớ rõ mọi chuyện, cũng không thể trở lại thế giới nhân loại. Nó là cái ác, sao lời người xấu nói lại có thể tìm được chứ? Trên người Tần Châu vẫn còn ảnh hưởng của nó. Nếu Tần Châu nhớ Lâm Dị đủ nhiều, có lẽ thật lâu về sau, Tần Châu cũng có thể dựa vào ý thức chủ quan của hắn, một lần nữa tạo ra Lâm Dị. Trước khi hoàn toàn tiêu vong, quái vật không nói một lại nghĩ, bỏ đi, chẳng cần mạnh miệng đến như vậy nữa. Hết chương 215. Chương 216. 3 tháng sau, khi 167 người tham gia tiến vào thế giới quy tắc không nói một, hội sinh viên tổ chức cuộc họp cuối cùng. Những người hội sinh viên cứ đi đã thành công sống ở bên ngoài 3 tháng mà không tử vong. Mặc dù bạn bè người thân không nhớ tới bọn họ là ai, nhưng những người xung quanh vẫn nhớ tới bọn họ. Trong cuộc họp, có người biên soạn tài liệu rồi đưa cho Âu Ánh. Đàn ghê Âu Ánh, danh sách chỉ còn đây. Âu Ánh nói, cảm ơn, vất vả rồi. Nhận lấy danh sách, Âu Ánh nhìn thoáng qua. Người đầu tiên trong danh sách là Tưởng Thao. Những sinh viên tự sát trong trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên cuối cùng không cần phải chịu đựng sự tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Bọn họ đã được giải thoát. Những dấu hiệu tử vong cũng đã được loại bỏ khỏi cơ thể bọn họ. Âu Ánh đặt tư liệu xuống, hít sâu một hơi. Tôi tuyên bố, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Làm việc cùng mọi người mấy năm nay, cảm ơn sự hy sinh của mọi người vất vả rồi. Tàn họp. Người tham dự cuộc họp lục tục rời đi, cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại Vương Vi Hàn. Vương Vi Hàn đưa cho Âu Ánh một bản danh sách. Danh sách này là một chồng thông tin dày đặc, trên đó ghi lại tất cả những người đã tử vong. Mặc dù bọn họ có thể rời khỏi trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, nhưng bạn bè thân thích sẽ không nhớ ra bọn họ. Những sinh viên tử vong ấy, ngoại trừ bọn họ, cũng không còn ai nhớ rõ. Âu Ánh nói, thống nhất sắp xếp đi, dù thế nào cũng phải đưa bọn họ ra ngoài. Vương Phi Hàn nói, dạ. Sau đó là sự trầm mặc. Âu Ánh nói, chính phủ đã liên lạc với hiệu trưởng. Ý của hiệu trưởng là trường học sẽ giao cho chính phủ quản lý. Tự dưng một ngôi trường không biết lòi từ đâu ra, rất nhanh đã bị chính quyền địa phương phát hiện. Rất nhiều người không có giấy tờ hợp lệ tồn tại trong trường. Điều này khiến cho chính phủ một phen khiếp sợ. Hiệu trưởng đứng ra đàm phán với chính phủ. Hiệu trưởng nói lại với chính phủ về những thế lực loạn thần mà bọn họ gặp phải. Tuy rằng chẳng biết chính phủ có tin hay không, nhưng bọn họ đã có người quản lý. Đây cũng là một điều tốt. Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề sinh viên bị xóa bỏ sự tồn tại trong xã hội. Âu Ánh nói, anh Châu vẫn vậy sao? Vương Phi Hàn thở dài một hơi. Phải. Phần lớn sinh viên cho rằng Tần Châu đã gặp nạn trong thế giới quy tắc không nói một. Trên diễn đàn tràn ngập những kỷ niệm với Tần Châu. Chỉ có một số ít người biết sự thật Tần Châu đã rời khỏi thế giới quy tắc không nói một. nhưng cũng không tính là rời khỏi hoàn toàn. Tần Châu đã biến thành quái vật khiến bọn họ sợ hãi. Tần Châu không đi đâu cả, hắn vẫn luôn ở bên cạnh thi thể Lâm Dị trong hòm đông lạnh. Quái vật không cần ăn uống, cũng không cần giấc ngủ. Hắn cứ bất động như vậy mà canh giữ Lâm Dị. Bất kỳ tiếng động nào bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng tới Tần Châu, trừ khi Âu Oánh tới báo cáo tình hình của trường học với hắn. Chỉ có lúc đó, Tần Châu mới nói với cô vài câu. Dọn dẹp phòng họp xong, Âu Oánh nói, đi xem thử. Vương Phi Hàn gật đầu, được. Trên đường, Vương Phi Hàn hỏi Âu Oánh tình hình sinh viên sơ tán. Đều đi hết rồi hả? Âu Oánh thở dài. Thằng nhóc Trình Dương kia vẫn không chịu đi. Em ấy không đi, Nhậm Lê cũng ở bên cạnh với em ấy. Vương Phi Hàn không bất ngờ. Lớp của thế giới quy tắc không nói một. Trình Dương đã liều mạng lựa chọn Lâm Dị, Nhậm Lê cũng chọn Lâm Dị. Trong số những người Lâm Dị quan tâm, chỉ có Tần Châu là không thể lựa chọn Lâm Dị. Điều này trở thành vết thương không thể chữa khỏi trong lòng hắn. Âu Ánh nói, dù sao thì đêm nay cũng phải rời đi hết. Ngày mai chính phủ sẽ phái người đến tiếp quản trường học. Vương Phi Hàn nói, hai đứa này còn dễ nói, chủ yếu là anh Châu. Tần Châu chịu đi sao? Nếu Tần Châu không rời đi, chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy ư? Âu Ánh nói, chị đi khuyên thử. Đến chỗ Tần Châu, Âu Ánh gõ cửa. Anh Châu. Bên trong không có phản hồi, Âu Ánh đẩy cửa đi vào. Cô nhìn Tần Châu, mặc dù bề ngoài đã hoàn toàn không nhận ra Tần Châu nữa, nhưng cô vẫn báo cáo tình hình trường học cho Tần Châu như thường lệ. Thật lâu sau, Tần Châu há miệng thở dốc. Có thể đảm bảo mọi người đều có thể tái hòa nhập xã hội không? Âu Ánh lập tức không nhịn được nữa. Cô che miệng mũi, hít một hơi thật sâu, để Tần Châu không nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mình. Bên cạnh họ, Vương Phi Hàn nói, hội sinh viên vẫn chưa giải tán. Nếu có ai gặp khó khăn trong xã hội, bọn họ có thể liên hệ với chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bọn họ. Tần Châu, được. Sự im lặng cứ thế lan rộng, Âu Ánh kìm nén lại cảm xúc. Anh Châu, anh rời đi cùng bọn em nhé. Tần Châu nói, anh không đi. Đây chính là đáp án nằm trong dự kiến của Âu Ánh và Vương Phi Hàn. Âu Ánh không khỏi nói, anh Châu. Tần Châu nói, yên tâm, anh sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hiện tại hắn đã là quái vật, tránh bị nhân loại phát hiện không phải một điều khó khăn. Âu Ánh nói, nhưng anh Châu, trường học vĩnh viễn không thể có nhà tang lễ, thi thể của Lâm Dị vĩnh viễn không thể đặt ở nơi này. Tần Châu không nói gì, Vương Phi Hàn mở miệng. Anh Châu, không phải muốn tới thăm nhà của Lâm Dị sao? Trước kia Lâm Dị che giấu tư liệu, nhưng em tra ra được rồi. Tần Châu xoay người nhìn Vương Phi Hàn. Ưu điểm của việc trở thành quái vật là có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. Tần Châu đi tới nơi Lâm Dị từng sống, điện nước trong nhà đều đã bị cắt, trên cửa dán thông báo thúc giục thanh toán bất động sản. Hắn bước vào nhà Lâm Dị, cảm nhận hơi thở của Lâm Dị. Không biết hắn đã ở trong đó bao lâu. Có một ngày, Tần Châu nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Tiếp theo là một giọng nam vang lên. Tôi nhớ rõ giấy đăng ký kết hôn ở trong ngăn kéo phòng ngủ mà, đừng có gấp. Được rồi, tìm thấy rồi. Giọng nam đột nhiên im bặt. Tần Châu bị người nhìn thấy, không phải bởi vì Tần Châu che giấu không tốt, mà là bởi vì Lâm Quyến đã từng nhìn thấy không ít quái vật. Tần Châu có chút ảo não, hắn cũng không muốn hù dọa người khác. Lúc Tần Châu chuẩn bị rời đi, Lâm Quyến lại gọi Tần Châu. À, cậu là Tần Châu hả? Vậy mà Lâm Quyến lại xuống lầu mua cho Tần Châu một chai nước. Tuy rằng có chút sợ hãi Tần Châu, nhưng ông vẫn cùng Tần Châu ngồi xuống trò chuyện. Cơ thể Lâm Quyến không xuất hiện tử vong chiếu rọi, viện viện cũng không có. Cho nên sau khi quái vật không nói một chết, bọn họ trở về cơ thể của chính mình, coi như được cứu một mạng sống. Bọn họ vẫn còn một số ký ức trước và sau khi rời khỏi thế giới quy tắc. Lâm Quyến nói với Tần Châu, ta gặp được Lục Tiến trong thế giới quy tắc một nói ba. Lục Tiến vẫn luôn nghi ngờ ông chủ Bất Dạ Thành là quái vật không nói một. Nó có giả thuyết không nói một. Vì để chứng minh điều này mà nó đã đến phòng giao dịch để giao dịch một đáp án không hề rẻ chút nào. ta cũng không biết trước đó nó đã cầm cố thứ gì để đổi lấy đáp án đó. Thấy nó càng ngày càng nghiện cờ bạc, cũng không đề cập đến quái vật không nói một nữa. Ta đã lờ mờ đoán được. Lục Tiến cầm cố trách nhiệm của mình. Lâm Quyến cười khổ. Người duy nhất còn tỉnh táo trong Bất Dạ Thành cũng chỉ còn lại một mình ta. Ta ngày qua ngày tích góp tiền, cuối cùng cũng giao dịch được rời khỏi Bất Dạ Thành. Nhưng cũng không có được tự do. Quái vật không nói một tạo dựng cho ta một gia đình. Ta phát hiện ký ức của mình trong thế giới quy tắc một nói ba, ngày càng phai mờ dần. Sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ quên mất, nên ta đặt tên cho con trai mình là Lâm Dị. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn quên mất. Tần Châu yên lặng nghe, thấy hai chữ Lâm Dị, trong lòng liền cảm thấy đau nhói. Lâm Quyến tiếp tục. Chung sống với Lâm Dị mười mấy năm, sau đó ta trở thành quái vật. Thật ra cũng giống với cậu bây giờ, ta vẫn có ý thức. Sau khi nhìn thấy Lâm Dị nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Tuy không nhớ rõ gì cả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Ta và mẹ nó, viên viện muốn ngăn cản, nhưng bọn ta không thể di chuyển dễ dàng được. Không có cách nào ngăn cản Lâm Dị. Vậy là cuối cùng nó vẫn bước đi trên con đường này. Có lẽ vì viên viện có liên quan đến quái vật 4-4, sau khi Lâm Dị rời đi, cô ấy mất đi ý thức. Vậy sao bọn ta lấy lại được ý thức? Có ngồi nói chuyện với nhau, trong khoảng thời gian cô ấy mất ý thức, là đi tới thế giới quy tắc 4-4. Cô ấy muốn tìm quái vật 4-4, để quái vật 4-4 hỗ trợ mở ra thế giới quy tắc 0-1. Những gì Lâm Quyến nói, cùng với những gì Tần Châu suy luận sau này cũng không quá khác biệt. Lâm Quyến tiếp tục. 3 tháng trước bọn ta đột nhiên trở nên bình thường, cho nên bọn ta lập tức đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Đầu tiên là muốn biết quái vật 0-1 đã được giải quyết hay chưa. Thứ hai là bọn ta muốn tìm Lâm Dị. Bọn ta sống chung với nhau hơn mười mấy năm, tuy là giả, nhưng tình cảm của mười mấy năm là thật. Bọn ta tìm được rồi, nhưng lại không được phép đi vào. Bọn ta bèn ở gần đó để nghe ngóng tình hình. Lúc sau gặp được người trong hội sinh viên các cậu phái ra, mới biết được tin tức của cậu. Cũng biết Lâm Dị đã chết ở thế giới quy tắc 1-3. Nói đến đây, Lâm Quyến ngạn ngào. Đứa trẻ đó, ta và viên viện đều yêu quý nó. Nó là một đứa bé ngoan. Sau khi bọn ta trở thành quái vật, nó mới có vài tuổi thôi. Mọi chuyện trong nhà đều do nó xử lý. Nó còn đưa bọn ta đi gặp bác sĩ nữa. Lén lút lau nước mắt, Lâm Quyến nói. Lần này ta quay lại để tìm giấy kết hôn. Một số thông tin gia đình của bọn ta vẫn chưa đầy đủ. Bọn ta muốn xin giấy chứng tử cho Lâm Dị và mua cho thằng bé một phần mộ. Hai chữ chứng tử lại khiến Tần Châu đau nhói. Lâm Quyến lấy giấy kết hôn của ông và viên viện cho Tần Châu xem, nói. Ta nghe sinh viên trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên nói quan hệ của cậu và Lâm Dị rất tốt. Có thể mạo muội hỏi một chút quan hệ của hai đứa là gì không? Tần Châu nói. Còn yêu em ấy. Hết chương 216. Chương 217. Sau khi được tiếp quản, trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đã đổi tên và trở thành phân hiệu của một trường đại học ở địa phương. Tần Châu không biết đã đổi tên thành gì. Hắn chỉ biết cứ đến đầu năm sẽ có một nhóm sinh viên bình thường nhập học. Những sinh viên này không còn phải đối mặt với việc cuốn vào thế giới quy tắc, dẫn đến tính mạng bị uy hiếp. Trong gương mặt của bọn họ rạng rỡ hơn nhiều so với sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên lúc bấy giờ. Đồng thời cũng có một niềm khao khát đẹp đẽ về cuộc sống đại học sau này. Thật tốt, đây vốn dĩ là nỗ lực của Tần Châu từ trước đến nay. Lâm Dị đã giúp hắn đạt được điều đó. Chỉ có hai điều không tốt. Thứ nhất, nhà tang lễ đã bị dỡ bỏ. Lâm Quyến và viên viện mang thi thể của Lâm Dị đi. Tần Châu không thể tiếp tục ngày đêm ở bên cạnh canh giữ Lâm Dị được nữa. Nhưng Tần Châu cũng không ngăn cản. Hắn cảm thấy Lâm Dị nguyện ý để cha mẹ mang cậu đi. Đây vốn dĩ là ước nguyện ban đầu của Lâm Dị khi tới trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Nhóc thiện tài, em thấy không? Lâm Quyến và viên viện tới đón em về nhà. Bọn họ đều đã ổn rồi. Điều thứ hai là phòng ngủ của Lâm Dị được sắp xếp cho tân sinh viên. Là một sinh viên năm nhất, rất hoạt bát, thậm chí còn sửa sang lại phòng ngủ. Tuy rằng nơi này sớm đã không còn dấu vết sinh hoạt của Lâm Dị nữa, bởi việc bàn giao lại trường học. Đứa nhỏ này sau khi đỗ đại học liền lơi lỏng học hành. cậu ta không thích đến lớp cho lắm. Buổi sáng thì nằm dài trên giường, đến tận khi mặt trời lên cao. Buổi chiều thì gọi kêu bạn bè đến phòng ngủ đánh bài bạc. Một vài bộ bài còn bị quản lý khu ký túc xá tịch thu. Còn tới buổi tối, cậu ta sẽ gọi một vài suất cơm họp, mời bạn học tới phòng ngủ ăn uống, còn gọi thêm mấy chai bia. Nhiều lần bị quản lý ký túc xá bắt được, điểm ký túc xá bị trừ rất nhiều. Có điều đứa nhỏ này cũng chẳng thèm để bụng, sau một học kỳ, điểm của cậu ta còn kém hơn cả Trình Dương. Không quan tâm đến tín chỉ, càng đừng nói đến điểm chuyên cận. Nơi này đã không còn giống với trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên, không còn chế độ thả xuống những sinh viên xếp cuối nữa. Tần Châu theo dõi đứa nhỏ này suốt một năm học. Thật ra hắn từng nghĩ đến việc có nên xuất hiện dọa cậu ta một chút hay không. Dù sao đứa nhỏ này luôn ầm ĩ, ảnh hưởng tới việc hắn nhớ làm gì. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, hắn không làm như vậy. Cuộc sống đại học bình thường đã đổi lấy từ Lâm Dị, hắn không nỡ phá vỡ điều ấy. Tần Châu bắt đầu đi lên quanh vào lúc 3 giờ, thỉnh thoảng lại đến thăm nhà Lâm Dị, thỉnh thoảng ở lại phòng ngủ của Lâm Dị, thỉnh thoảng hắn ra ngồi trên xe buýt dẫn đến trường đại học, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Lâm Dị. Những ngày tháng cứ trôi qua như vậy, nếu không có tấm băng rôn chào mừng tân sinh viên treo ở cổng trường, Tần Châu cũng không biết lại một năm đã trôi qua. Đứa nhỏ vòng 204 năm nay là sinh viên năm 2, việc học cũng theo năm mà độ khó tăng dần. Có điều đứa nhỏ này chẳng hề vội vàng chút nào. Mới năm 2 thôi mà, cuộc sống đại học chính là dùng để tận hưởng. Cậu ta cũng chẳng vì thành tích khó coi của cuối học kỳ 1 mà cảm thấy đau buồn. Có điều cậu ta không giống với năm nhất chỉ có ăn ăn ngủ ngủ. Lên năm 2, cậu ta đã có bạn gái. Yêu đương đối với một sinh viên đại học đúng là một khoản chi tiêu tốn kém. Có một ngày lễ, đứa nhỏ kia vì muốn mua quà cho bạn gái mà bắt đầu để làm thêm. Sức lao động của sinh viên bị lũ tư bản vô lương tâm bóc lộ. Đứa nhỏ này bán đồ ăn ở trong trường, cậu ta phụ trách giao đồ ăn tận cửa với những đơn hàng đặt ở cổng trường. Mỗi đơn như vậy sẽ được 1 tệ 5 xu. Tần Châu tính giúp cậu ta, nếu một ngày chạy được 50 đơn hàng, một ngày sẽ kiếm được 75 tệ, tương đương 260 nghìn. Người nghe đau lòng, người xem rơi nước mắt. Tần Châu lại một lần nữa nhói lòng. Theo lời Lâm Quyến, Lâm Dị đã phải một mình chống cự nuôi gia đình. Sức lao động của cậu chắc chắn cũng bị vắt kiệt như vậy. Vào năm 2, đứa nhỏ này bởi vì chạy chân đi giao cơm hộp và yêu đương nên đã bị trượt môn. Cuối học kỳ, bạn gái bắt cậu ta kỳ nghỉ hè phải học bài, không được trượt kỳ thi bổ sung trước khai giảng, nếu không thì sẽ chia tay. Quá trẻ con, rõ ràng là quan tâm nhưng lại dùng biện pháp khiến đối phương không dễ chấp nhận. Tấm băng rôn chào mừng sinh viên một lần nữa lại được treo ở cổng trường, báo hiệu một năm nữa đã trôi qua. So với việc đứa nhỏ có thi lại thành công hay không, có thật sự bị chia tay hay không, Tần Châu lại để ý tới một số góc trong khuôn viên trường và sâu trong những đám đông nhiều hơn. Không biết có phải vì quá nhớ Lâm Dị hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân nhìn thấy Lâm Dị ở một ngã rẽ nào đó. Nhưng khi đuổi theo thì lại không có gì cả. Trong đám đông, hắn cũng liếc mắt một cái có thể nhìn thấy gương mặt của Lâm Dị. Đợi đến khi hắn nhìn kỹ lại, gương mặt ấy liền trở nên xa lạ không quen. Tần Châu không phản đối việc nhớ nhiều đến nỗi sinh bệnh, hắn còn ước sao bản thân bệnh nặng một chút. Hắn là quái vật, không có giấc ngủ, không thể mơ thấy Lâm Dị, chỉ có thể dựa vào cách này để nhìn thấy Lâm Dị. Đứa nhỏ này năm nay lên năm 3, việc học ở trường lại tăng thêm không ít. Bạn gái cậu ta cũng không chia tay cậu ta. Dưới sự giám sát của bạn gái, đứa nhỏ này đã thành công thi lại các môn mà cậu ta trượt trước đó, thậm chí còn đăng ký thi tiếng Anh. Thay vì chạy đi giao cơm hộp, cậu ta đã dậy sớm và đi học. Cậu ta và bạn gái học cùng lớp với nhau, đi học cũng là cách gia tăng tình cảm nhanh chóng với bạn gái. Vào cuối tuần, cậu ta sẽ cùng bạn gái đến thư viện để ôn bài. Mỗi ngày vào buổi tối, bọn họ sẽ cùng nhau gọi video để học bài. Ai học bài của người nấy, mỗi khi mệt mỏi sẽ ngẩng đầu nhìn đối phương trên video, Thỏa mãn rồi thì bao mệt mỏi cũng biến mất vào hư không, tiếp tục chiến đấu. Mỗi lúc như vậy, Tần Châu sẽ lấy điện thoại di động ra, nhìn vào dòng tin nhắn rắm cầu vồng sai chính tả của Lâm Dị mà hắn vẫn còn giữ lại đến tận bây giờ. Lúc này hắn mới mỉm cười một chút, không còn ghen tị với đôi tình nhân nhỏ này nữa. Nhưng những ngày nhớ nhung cứ vậy mà tăng lên, ép Tần Châu đứng ngồi không yên. Hắn đến trường rồi đi dạo khắp nơi, ngồi ở bên hồ nhân tạo. Cây cối bên hồ nhân tạo đã bị chặt đi vào mấy năm trước, giờ đây đã được trồng cây mới lên. Vào mùa hè, sẽ có chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, bay một vòng quanh thân cây, cuối cùng dừng lại trên bãi cỏ hoa để nghỉ ngơi. Trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên cuối cùng cũng có tia hy vọng. Đứa nhỏ này đã thi đỗ tiếng Anh, sau đó dự định sẽ đăng ký thi tiếng Anh lên cấp độ cao hơn. Năm nay cậu ta đã là năm 4, một tuần chỉ có 2-3 tiết học. Cậu ta phải ra ngoài thực tập, đặt nền tảng cho tương lai tiến vào xã hội. Cậu ta tìm được một vị trí thực tập khá tốt, 3 ngày mệt đến mức quay về ký túc xá. Chân cũng không thèm rửa mà nằm phịch xuống giường. Đôi khi bạn gái gọi điện tới thì cậu ta đã ngủ mất rồi. Đợi đến khi cậu ta nhớ ra bản thân vẫn chưa gọi điện cho bạn gái như thường lệ, cậu ta bừng tỉnh từ trong mơ, nhanh chóng gọi điện cho bạn gái, nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu cưng, anh lỡ ngủ quên mất, xin lỗi. Hôm nay anh tăng ca, ai muốn sau khi thực tập có được vị trí ngay, lãnh đạo cũng đánh giá anh cao lắm. Mức lương và đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức không tồi một chút nào, cũng rất ổn định. Đợi đến lúc đó, anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ, bọn họ muốn gặp con dâu lắm đó. Thì tiến hành cao hơn chưa? Em yên tâm, chắc chắn sẽ đổ. Bạn trai em là ai chứ? Là thiên tài đó. Tần Châu lại bắt đầu nhớ tới Lâm Dị. Trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên không có thi tiếng Anh, nhưng chắc chắn Lâm Dị chỉ cần thi một lần là có thể đổ được, bởi Lâm Dị là nhóc thiên tài của hắn mà. Năm 4, thực ra Tần Châu không nhìn thấy đứa nhỏ này nhiều lắm. Mãi cho đến ngày đứa nhỏ tốt nghiệp, nỗi buồn tốt nghiệp khiến hai mắt của đứa nhỏ này đỏ hoe. Kết thúc đại học, mọi người đều sẽ đường ai nấy đi. Đứa nhỏ này dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ để cho đàn em tiếp theo đến ở trong phòng này có thể thoải mái một chút. Đứa nhỏ này nhìn quanh phòng ngủ một lần, sau đó chụp vài tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm. Tạm biệt. Tần Châu nhìn đứa nhỏ rời khỏi phòng 204, kết thúc hành trình học đại học của mình. Phòng ngủ cuối cùng cũng trở nên vắng lặng như hắn mong muốn. Bây giờ sẽ không còn ai làm phiền hắn nhớ Lâm Dị nữa. Hắn nghĩ về Lâm Dị, thời gian không hề làm suy yếu nỗi nhớ Lâm Dị của hắn, cũng không thể làm phai mờ gương mặt Lâm Dị trong trí nhớ hắn. Cho dù đó có là gương mặt Lâm Dị sử dụng của Sầm Tiệm, hay diện mạo nguyên bản của Lâm Dị, hoặc là hình dạng quái vật như sao trời của cậu. Hắn dành cả kỳ nghỉ hè ở phòng 204 để nghĩ về Lâm Dị, mãi cho đến khi tòa nhà quen thuộc ấy vang lên tiếng nói của con người. Tần Châu mới chợt nhận ra kỳ nghỉ hè lại kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tấm băng rôn chào mừng tân sinh viên lại một lần nữa treo ngoài cổng trường. Tần Châu không biết sẽ có đứa nhỏ nào ở phòng 204. Hắn ra ngoài xem thử. Trong suốt 4 năm qua, khu vực bên ngoài trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đã trở nên phồn vinh và náo nhiệt hơn rất nhiều. Khách sạn nhỏ ở bên ngoài trường phục vụ cho công nhân viên chức và sinh viên của trường đã bị phá bỏ, xây dựng một con phố. Rất nhiều cơ sở kinh doanh đã chuyển đến và mở tiệm hàng trên con phố này. Ngoài ra tuyến xe buýt dẫn đến trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên cũng mở ra rất nhiều. Mai sau tuyến xe trước kia vẫn không thay đổi. Tần Châu ngồi ở đó. Hắn ngồi từ trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên đến tận trạm cuối cùng. Nhưng hắn không xuống xe, vẫn tiếp tục ngồi trở lại. Trạm cuối của tuyến xe này là ga tàu hỏa. Trên xe buýt có rất nhiều sinh viên, chủ yếu là sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Bọn họ kéo vali, bắt đầu cuộc sống đại học 4 năm từ tuyến xe buýt này. Tần Châu ngồi ở một chỗ bên cạnh cửa sổ. Trong khoảng thời gian 4 năm qua, hắn đã dần dần quen thuộc với cơ thể quái vật. Tuy hắn không ăn bất kỳ ai hết, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy đói bụng, cũng không có năng lực gì cả. nhưng hắn đã học được cách biến trở về hình dạng ban đầu, là bộ dạng khi hắn vẫn còn là con người. Hắn nghiêng đầu nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Xe buýt đã đến điểm xuất phát, thuận lợi lái xe về điểm dừng tiếp theo. Sau khi đến một điểm dừng, lại tiếp tục đi đến điểm dừng tiếp theo. Sắc trời dần trở tối, xe buýt dừng ở một trạm, có người xuống, cũng có người lên. Mẹ kiếp, đẹp trai vậy? Là idol sao? Bà chấm. Bên tai khẽ vang lên những âm thanh thì thầm, như cảm nhận được gì đó. Tần Châu nhìn về phía trước. Một người kéo vali lên xe, trên tay cầm tờ 100 đô chuẩn bị nhét vào khe đựng tiền xu. Tài xế liếc nhìn cậu. Có thể thanh toán bằng điện thoại, nhưng sẽ không nhận được tiền thừa. Chàng trai kéo dài một tiếng. Vậy sao? Nhưng cháu không có điện thoại để trả. Tài xế dạy cậu. Có thể nhờ người khác đổi tiền lẻ, trên xe nhiều người như vậy mà. Có lẽ vì người này quá đẹp trai, tựa như người bước ra từ trong truyện cổ tích. Cho nên khi cậu dùng ánh mắt để cầu cứu với những người trên xe, có rất nhiều người nóng lòng muốn giúp đỡ cậu. Nhưng ánh mắt cậu xuyên qua đám người, kiên định dừng ở trên người Tần Châu. Cậu dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng Tần Châu bất lực, hắn là quái vật, nào có tiền cơ chứ. Hết cách rồi. Người này đành phải nhét tờ 100 nhân dân tệ vào khe đựng tiền xu, rồi nói với bác tài xế. Bác tài, nhớ kỹ cháu nha, lần sau cháu với người yêu cháu lên xe, bác đừng có thu tiền đó. Tài xế vui vẻ. Tôi nhớ cậu thì được, nhưng người yêu của cậu thì nhớ kiểu gì? Cậu cười. Làm phiền rồi. Cửa xe đóng lại, cậu kéo vali đi tới trước mặt Tần Châu, ngồi xuống. Xe buýt tiếp tục di chuyển về phía trước. Điểm dừng tiếp theo hơi xa, cư dân cũng trở nên thưa thớt hơn. Cậu và Tần Châu đều không nói gì, nhưng cậu xoay vali của chính mình. Trong vali phát ra vài âm thanh. Xin chào, em tới trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên sao? Tần Châu thấp giọng hỏi, sau đó nhìn chiếc vali bên cạnh liền đoán. Là tân sinh viên nhỉ? Người này giữ chặt chiếc vali, đợi đến khi âm thanh trong vali dừng lại, cậu mới ầm một tiếng. Tần Châu lúc này lại như một người giỏi giao tiếp xã hội, nói. Trùng hợp thật, tôi cũng là sinh viên của trường đại học trở máy, là đàn anh của em. Người này. Ồ. Tần Châu hỏi. Thì đại học không tốt hả? Thì được bao nhiêu điểm? Lúc đó tôi thi được 120, nhóc thiên tài, em thì sao? Sai rồi, Lâm Dĩ nói. Khi ấy đàn anh vẫn chưa xưng hô với em như vậy. Tần Châu hỏi. Lúc đó tôi thi được 120, em thì sao? Lâm Dĩ nói. 450. Tần Châu nói. Điểm cao như vậy, sao em lại tới đây? Hắn nhìn thấy ngón tay Lâm Dĩ hơi cong lên. Hắn áp sát vào vành tay cậu, nói. Đừng sợ, đàn anh không phải là người xấu, sẽ không ăn em đâu. Lâm Dĩ nói. Em tới để tìm người yêu của em. Người yêu của em ở đây, anh ấy đã đợi em rất lâu rồi. Tần Châu hỏi. Nếu em tìm được rồi, liệu còn rời đi nữa không? Lâm Dĩ đáp. Không đi, không nỡ rời đi nữa. Tần Châu còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lâm Dĩ đã ôm lấy Tần Châu, không nhịn được, nức nở nói. Đàn anh, em nhớ anh, em rất nhớ anh, em thật sự nhớ anh lắm. Tần Châu hôn cậu, lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu. Những hành khách khác vẫn luôn trộm nhìn Lâm Dĩ và Tần Châu, đều đỏ mặt xấu hổ. Sau khi cùng quái vật không nói một tiêu vong, Lâm Dĩ phát hiện Tần Châu đang chạy về phía mình. Cậu biết quái vật không nói một đã phá vỡ lời hứa. Tần Châu không hề khôi phục lại bình thường, nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa rồi. Thôi xong, Lâm Dĩ nghĩ. Thân hình của Lâm Dĩ hoàn toàn tan biến. Thôi xong là ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu. Nhưng không lâu sau, cậu phát hiện mình vẫn còn. Nhẹ nhàng đáp xuống tầng mây, nhưng sức lực quá yếu ớt, cơ thể phân tán khắp nơi, khó mà có thể hội tụ lại được. Nhưng Lâm Dĩ lúc này đã hiểu, quái vật không nói một mềm lòng rồi. Quái vật không nói một cố tình không khôi phục cho Tần Châu, để trên người Tần Châu vẫn còn ảnh hưởng của nó, cũng coi như là có được năng lực cụ tượng hóa dù không đáng kể của quái vật không nói mộ. Cho nên, cậu không hoàn toàn tiêu vong cùng quái vật không nói mộ. Mỗi lần Tần Châu nhớ cậu, cơ thể cậu sẽ hợp nhất lại một phần. Lâm Dậy suy tính, nếu Tần Châu không ăn con người, với khả năng của Tần Châu, chỉ cần 10 năm nữa là cơ thể của cậu sẽ tụ hợp được hoàn toàn. Nhưng cậu đã xem nhẹ nỗi nhớ của Tần Châu đối với cậu. 10 năm rút ngắn xuống còn 4 năm. Tần Châu đã nhớ cậu đến mức nào chứ? Cũng may, cậu về rồi. Đàn anh không hỏi trong vali có gì hết. Trong vali có gì? Bánh kếp nhân cô ạ. Thật sự, trở về rồi sao? Trở về rồi. Xe buýt chạy về phía trước. Ánh đèn của cảnh đêm in đậm trên khuôn mặt Tần Châu. Lâm Dị nói, đàn anh, em cũng yêu anh. Hoàng Chính Văn, hết chương 217.